Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 776.777. Quỳnh Vũ cố nhân cho mời, chương 776.777. Quỳnh Vũ cố nhân cho mời Bùi Tịch Hòa thả người nhập này núi rừng chi gian. Hồ ly tựa cũng giải phóng thiên tính, bốn chân mại động, hai tròng mắt tinh lượng, thúy dũng nhạc phong, ba quang liễm diễm, lúc này đúng là đầu mùa xuân cảnh tượng. Nàng phóng nhãn nhìn lại, thấy một rộng lớn mặt hồ, này thượng quanh quẩn xương trắng, hơi thở trơn bóng, tràn đầy cỏ cây thanh túy. Không cấm vui vẻ thoải mái, Bùi Tịch Hòa tay áo lăn lộn. Đốn mà một cái viên châu bay ra, hóa thành tiểu nhân, lục lục bát. Theo sau nói, này Quỳnh Vũ Châu Thành, người thả trước thông báo tương truyền, lại cấp ra mà dư đồ, không thể không xúc động này tiên khôi tinh diệu. Cùng đại càn vương triều 72 châu tương liên, khắp nơi công báo đầy đủ mọi thứ. Huề này đi ra ngoài, tại đây đại càn vương triều các nơi đều có bảo đảm, thả thái học sĩ với vương triều chung rất là tôn sùng, từ trước đến nay cũng có, du học, vừa nói. Khắp nơi châu phủ quan viên tuy là cảnh tối thượng tiên, cũng cần cấp chút bạc diện, dục muốn tại đây đại càn vương triều đảm nhiệm quan viên chức. Đầu tiên liền đến xuất thân trong sạch. Thả tu vi bất phàm, làm ra nhất định công tích, rồi sau đó đại càn vương thượng liền lấy trấn quốc thần vật, đại càn vạn. Cương tỷ, thuyên truyền thiên vận khí số, sắc lệnh viên chức, đến minh minh thêm vào, tu vi trôi chảy, khí vận tiệm thịnh, thả thống trị dân sinh cũng là một phen tu hành. Càng nhưng đến vương triều bá tánh cung phụng, phân đến tín ngưỡng hương khói. Đó là ban cho công đức cũng không ở số ít, đi, nhân chi nhất đạo. Hương khói một đạo, tu sĩ đối này chờ chức quan xua như xua vịt. Ý ở trị một phương vương triều sinh linh, tích mình thân phúc đức, Bùi Tịch Hòa dục muốn tại đây, Quỳnh Vũ Châu, hành tàu. Đi hướng tu hành thành trì, phủ huyện địa vực, đó là muốn trước lấy tiên khôi tiểu nhân vì dẫn, lấy vào thành chi tư. Đúng là lúc trước nàng lúc đầu phi thăng, đi qua một phen thân phận kiểm tra phương nhập đại càn vương thành, nghe được Bùi Tịch Hòa lời nói. Con rối tiểu nhân tức khắc đáp ứng, hai tròng mắt trung phù văn lập lòe, linh quang từng trận, có vô hình khí cơ cùng hắn tương liên, hồ ly tinh thông trận pháp một đường. Nguyên bản ở một bên lục du trên cỏ bốn chân chạy vội. Giờ phút này ghé mắt xem ra, Trừng Hoàng trong mắt ánh sao nhấp nháy, hiển nhiên cực cảm thấy hứng thú, này tiên khôi tiểu nhân hảo sinh kỳ diệu. Trong đó trận pháp hoàn hoàn tương khấu, nhưng sinh khó có thể số thanh chi biến hóa, thật muốn tháo dỡ sau tinh tế nghiên cứu một vài, bất quá vật ấy nãi học sĩ thân phận bằng chứng. Không chấp nhận được sai lầm, nếu là đua không quay về. Nghĩ đến Bùi Tịch Hòa nhất định phải lột chính mình một thân hồ ly ra. Ngẫm lại vẫn là từ bỏ, hách liên cửu thành đều bị than tiếc, mà Bùi Tịch Hòa còn không hiểu được này. Chỉ kim mao hồ ly tâm tư biến hóa, chỉ nhìn kia tiên khôi tiểu nhân, thấy này trong mắt tiệm phục thanh minh, liền biết việc này đã thành, hồi bẩm chủ nhân, đã cùng Quỳnh Vũ trung tâm tương liên. Lấy được nhập châu thông hành chi cho phép, đang ở vì chủ nhân thu hoạch dư đồ. Thu hoạch xong, thỉnh chủ nhân đánh giá, tiên khôi giữa mày trận văn lập lòe. Pháp lực tùy theo nhảy ra, ở Bùi Tịch Hòa trước mặt hóa thành một bộ từ pháp lực ngưng ra dư đồ. Quỳnh Vũ địa vực phong mạo đều ở này thượng, Bùi Tịch Hòa chiều chi nhìn lại. Liền thấy vậy châu kéo dài qua phạm vi ngàn vạn dặm. Phân 17 quận, 171 huyện, thượng tiêu có một chút xích mang, đó là bọn họ một người một hồ hiện giờ nơi phương vị, nàng phân biệt địa tiêu, tính thanh tỷ lệ chi thước, theo sau dễ bề trong lòng suy tính. Sáng tỏ Quỳnh Vũ thủ ấp cách xa nhau nơi đây ước chừng 70.000 dặm tả hữu, đúng là cách gần nhất thành trì. Lập tức liền có điều quyết định, chúng ta đi hướng Quỳnh Vũ thủ ấp như thế nào? Một châu châu mục cũng ở kia trong thành, tuy tu vi cao thâm, nhưng ta vì thái học học sĩ, tiểu tâm chút đó là gánh nổi châu mục quan chức. Đó là thật đánh thật thượng tiên tu giả, một châu tất cả từ này quản lý, hồ ly mũi chân điểm động, nhảy lên nàng đầu vai, nhìn là ấu hồ tư thái, kỳ thật mỡ phì mau nhuận, phân lượng không nhỏ. Hắn nghiêng hạ đầu nói, kia liền đi bái, ngươi đem kia bảo giám mượn ta chơi chơi. Bùi Tịch Hòa lấy ra tùy thân bảo giám, Hách Liên Cửu Thành ôm thẻ che cuốn treo không dựng lên. Sờ soạng này, hiếm lạ ngoạn ý, nàng rút về ánh mắt, nhìn về phía kia linh quang sở ngưng dư đồ, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, lẩm bẩm ngôn nói, đi hướng đầu ấp, lại đúng lúc là đông nam đi hướng, suy nghĩ tung bay. Cuối cùng hóa thành bên môi đạm cười, Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn về phía hồ ly. Phát giác này đã trầm mê trong đó, song đồng gắt gao nhìn chằm chằm sở ngưng văn tự, lấy chảo kích thích, chơi đến hảo không vui chăng? Đúng là ở giao lưu khu lật xem Quỳnh Vũ Châu địa phương thật khi việc, này đó sao đến như thế thú? Vị a, hồ ly quay đầu nhìn về phía nàng tới. Trên mặt tràn đầy hắc hắc dáng điệu thơ ngây, Bùi Tịch Hòa theo hắn móng vuốt nhìn lại. Khóe môi ý cười cũng gia tăng chút, mánh lới thôi, lừa sắc yêu nữ lui tới. Quỳnh Vũ toàn châu hảo nam nhi đề phòng, thượng cổ kiến mộc hoặc có tung tích, châu mục, khôn nguyệt, thượng tiên đã là đi trước truy tìm rơi xuống. Phật quốc thành nữ đạp tới, hàng phục tà tu, minh hồ, đến nhập thiên tiên bảng thứ 73 danh. Phi Quỳnh Sơn yêu tu cùng Khuê Long thượng tiên tiểu đệ tử tư bôn chuyện này mắt mù bán tiên. Lui tới quá 18 cái nơi, tốc tốc điều nghiên địa hình, đi ngang qua dạo ngang qua, không thể bỏ lỡ. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy kia đặt thủ vị mấy cái tin tức, đều là bởi vì bảo giám tự phát định vị, mà làm Quỳnh Vũ Châu gần nhất phát sinh việc, trừ bỏ những cái đó, yêu nữ. Tư bồn, gánh lới, nhìn đến kia, thượng cổ kiến mộc, trong lòng sinh ra kinh ngạc tới, nếu là kinh động một châu châu mục nhích người. Kia tin tức xác thật 89/10 vì thật, này chờ thượng cổ thần mộc. Nội chứa bẩm sinh huyền diệu, tuy là một đoạn trạc cây đều nhưng kêu tu sĩ được lợi vô cùng, nhiên tắc chân bảo khó cầu. Bùi Tịch Hòa trong lòng vẫn chưa sinh ra tham ý tới. Vật ấy nếu kinh động khôn nguyệt thượng tiên, lại như thế nào là nàng bậc này thiên tiên cảnh tu giả nhưng tranh chấp cướp lấy. Nàng lắc đầu cười cười, nắm hồ ly sau cổ, đêm này cùng bảo giám cùng đưa vào Hoàn Thiên Châu chung, ngươi liền tại đây ngốc chậm rãi lật xem. Đi, Hách Liên Cửu Thành hiển nhiên đối bảo giám hứng thú cực cao. Hắn chân thật tuổi tác không lớn, thêm chi hoạch truyền thừa hậu thiên hồ huyết mạch hoàn toàn phản tổ. Thời gian hồi tưởng, khiến hiện giờ một bộ ấu hồ tư thái, khó tránh khỏi có chút non nớt bản tính tái hiện, giờ phút này rơi vào châu trung tiểu giới. Quấn lên chi sau, an tâm lật xem khởi thú vị hiếm lạ châu trung giật sự, Bùi Tịch Hòa ống tay áo huy động. Thanh phong phất thổi, nàng người mặc kim thường cẩm y, bước ra nện bước, liền uyển chuyển nhẹ nhàng như chim bay, rơi vào mây mù gian, hướng tới phía đông nam vị đầu ấp mà đi. Đợi đến túng phong lộng vân 2-3 cái canh giờ, lấy Bùi Tịch Hòa tam cảnh tu vi cùng tinh diệu thân pháp, liền dễ dàng vượt qua 70.000-80.000 dặm, sắp đến nguy nga thành trì trước mặt, nàng bình yên rơi xuống đất. Thấy người đi đường lui tới cửa thành, pha mang ồn ào, đảo có chút nhân gian hồng trần náo nhiệt chi ý, mà bốn vị thiên tiên tu vi vũ khí đứng thẳng với trước cửa, để phòng bất trắc biến hóa. Bùi Tịch Hòa thấy này lui tới tu sĩ đốn mà thầm nghĩ, này một phương khí hậu, tư một phương phong mạo, bởi vì sơn xuyên biến di linh mạch đi hướng hội tụ Quỳnh Vũ Châu, thiên địa linh khí có vẻ rất là thô bạo, với tu sĩ mà nói càng tới mài giũa thân thể, cho nên này châu nhiều ra thể tu, không khí cũng càng hiện tục tăng. Nam tu cao lớn kiện thạc, đánh trần, nữ tu dáng người thướt tha, quần áo lớn mật, đều là thái độ bình thường. Bùi Tịch Hòa đi ra phía trước, đầu vai tiên khôi tiểu nhân phù không, đại can sở tạo dấu vết vô pháp giả bộ. Kia cửa thành bốn vị thiên tiên binh sĩ sáng tỏ nàng thái học sinh thân phận, đều là mặt lộ vẻ cung kính, bước vào trong thành. Bùi Tịch Hòa đột mà mắt vàng chợt lóe, nháy mắt mà liền bắt lấy một sợi rơi xuống nàng trước người linh quang, đợi đến sáng tỏ nội hàm chi ý. Nàng cười ra tiếng tới, đi nhanh mại đi, không nghĩ thế nhưng ở nơi này. Gặp lại cố nhân, tấu chương xong, hết chương.